Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, hai đại tuyệt thế phi nhân loại. Nói trắng ra là chính là ác thú vị tính cách mà thôi. Đúng rồi, có thể để cho ngươi nói âm thanh đặc biệt. Xem ra đây đạo huyền đích xác là không giống bình thường. Nữ tử tiếp theo lại có chút hiếu kỳ nói, tựa hồ hoàn toàn không có để cho thần thú trả lời trước một cái vấn đề ý tứ. Ngươi có thể mình đi hỏi thăm một chút. Thần thú nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, hiện tại, hay là đi xem ngươi chi nhất tộc đi. Nữ tử một mực mang theo cười duyên, khuôn mặt hơi cứng đờ, lóe lên một tia ảm đạm, sau đó mới làm bộ vô tình nói ra, sau đó ta sẽ tự đi. Thần thú không nói gì nữa, nó rõ ràng nữ tử dẫn đầu tới đây chỉ là bởi vì nó cứu đối phương mà thôi. Vô vị, nữ tử thấy thần thú bộ dạng, quăng miệng đến, chuyển thân hướng về động đi ra ngoài, nhất cử nhất động mị ý sẵn có, đồng thời vừa có nhẹ nhẹ và khoáng tiêu sái chi ý. Ta có thể đi, muốn để cho ta đi giúp ngươi hạ chiến thiếp, sớm thông báo một tiếng, ta hiện tại ứng nên xưng hô ngươi như thế nào? Bỗng nhiên, thần thú mở miệng, nữ tử thân hình dừng lại, trong đôi mắt có chút tang thương, suy tư một chút có chút phức tạp nói, chuyện cũ đã qua, kể từ hôm nay, ngươi liền gọi ta Tiểu Bạch đi. Thần thú hơi ngẩn ra, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ có chút buồn cười ý tứ, bất quá nó vẫn là không có cười. Nữ tử Tiểu Bạch đi, chấn ma cổ động lại lâm vào an tĩnh. Thần thú mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở dài, Linh Lung, ngươi chờ một chút, chờ ta đánh bại đạo huyền, báo thù cho ngươi, sau đó ta liền đi bồi ngươi. Thiên hạ hướng về bình tĩnh ổn định mà đi. Thiên Vân Môn bên trên, đạo huyền thông qua nhiều mặt tra xét suy nghĩ, rốt cuộc xác định thích hợp thủy chi lực tồn tại hai cái địa phương. Hiện tại huyền hỏa giám trong tay hắn, bát hoang hỏa long đỉnh phong uy lực tại địa tiên cảnh đỉnh phong. Muốn tìm được cùng xứng đôi, hoặc là uy lực tại địa tiên cảnh giới thủy chi lực, cũng cơ bản chỉ có hai địa phương này. Một là biển rộng bao la, trong đó có bao nhiêu bảo vật ai cũng không biết. Đó cũng là thủy chi lực là sung túc nhất địa phương, nhất định là có uy lực mạnh mẽ nước. Hai chính là cực bắc mới, mênh mông băng nguyên rồi. Trong đó là giữa thiên địa nơi lạnh nhất, căn bản không có nhân loại tung tích. Băng bắt nguồn từ nước, kia cũng phải có mạnh mẽ thủy chi lực. Chuẩn bị mấy ngày, hắn quyết định tự mình xuất phát đi vào băng nguyên tìm kiếm thủy chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, biển rộng quá lớn, hắn hoàn toàn không tin rằng tìm ra, mà băng nguyên liền không giống nhau. Băng nguyên tuy rằng cũng rất lớn, nhưng lại còn kém rất rất xa biển rộng. Trọng yếu hơn chính là, tại băng nguyên bên trong hắn có tìm kiếm phương hướng, chỗ nào lạnh nhất, hắn liền đi hướng nào là được. Chuẩn bị một loại, không có nhiều trì hoãn. Đạo huyền một thân một mình hạ Thiên Vân Sơn, chạy thẳng tới phía bắc, mà đối ngoại, chính là tuyên bố hắn đã bế quan. Thiên Vân Môn bên trong ngoại trừ lác đác mấy người ra, cũng đều là lấy là như thế, cũng không có hoài nghi. Dù sao thần thú chưa trừ, tại thập vạn đại sơn bên trong nhìn chằm chằm, đạo huyền nỗ lực tu luyện mới là chuyện bình thường, cũng mới càng làm cho Thiên Vân Môn mọi người, còn có thiên hạ tu luyện chi sĩ an tâm một ít. Mà ngay tại đạo huyền bay thẳng hướng về phương bắc thời điểm, Thục Sơn, đây gần nhất càng ngày càng thấp pha lục đại phái một trong, chính là có chút hỗn loạn lên. Cơ hồ tất cả mọi người đều mở rộng hành động. Thục Sơn đại điện, như thế nào? Còn không có tìm được sao? Độc Cô Vũ Vân đối vừa mới đi tới trong sạch hơi có chút dồn dập, dầu rủi hỏi. Thanh Vi thần sắc nặng nề cực kỳ mà lắc đầu một cái. Không có, sợ rằng hắn không có nói tiếp, nhưng Độc Cô Vũ Vân chính là đã minh bạch lời nói của hắn. Thần sắc có chút bất đắc dĩ, còn có nhiều chút thở dài. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu, Độc Cô Vũ Vân mới trầm giọng nói, vậy tà vật hôm nay vừa mới thoát khỏi Thục Sơn ta, còn chưa hấp thu được bao nhiêu tà khí, thực lực không mạnh, nhất định phải mau sớm tìm ra nó, nếu không sợ rằng lại là cái thứ hai thần thú, thậm chí so sánh thần thú càng đáng sợ hơn. Trong sạch khẽ gật đầu, tâm lý hối hận thở dài không thôi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ đến, thừa dịp Thục Sơn phái toàn lực đi chống cự thần thú thời điểm kia tà vật thì đã hấp thu được không ít tà khí, còn đang yên lặng phá bọn họ phong ấn cấm chế. Sau đó tối ngày hôm qua đột nhiên làm khó dễ trốn ra tỏa yêu tháp. Bọn hắn tìm kiếm, truy xét, lại vẫn không có bất kỳ tung tích. Đối mặt với chuyện này, biết rõ kia tà vật đáng sợ bọn hắn, tâm tình không khỏi nặng nề cực kỳ. Trưởng môn sư đệ, liên hệ cái khác năm phái đi. Bỗng nhiên, Thanh Vi trầm giọng nói, thăng cầu kim đậu Độc Cô Vũ Vân một chút do dự, gật đầu một cái, đáng sợ như vậy tà vật thoát khỏi, nhất định phải mau sớm liên hệ mấy thế lực lớn khác, kết hợp chúng thế lực lực lượng, tốt nhất đem kia tà vật tìm ra. Cho dù tìm không đến, cũng cho bọn hắn một cái phòng bị nhắc nhở. Đột nhiên, Độc Cô Vũ Vân lại nghĩ tới Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Nếu như này bức tranh vẫn còn, kia tà vật căn bản không thể nào hấp thu được tà khí, càng không khả năng chạy trốn, chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn. Thục Sơn dùng Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ cứu vớt vô số sinh mệnh, nhưng mà vì vậy mà rất có thể cho thiên hạ mang tới một cái đại ma đầu. Áp xuống trong lòng lo lắng, Độc Cô Vũ Vân bắt đầu dùng thông ảnh Bảo Châu liên hệ đạo huyền năm người. Chính Phi ở trên trời, đạo huyền rơi trên mặt đất, kích hoạt Bảo Châu. Rất nhanh, Độc Cô Vũ Vân liền đem sự tình nói rõ. Đạo huyền mấy người không có nhiều lời, lập tức bắt đầu mệnh làm mình thế lực tìm kiếm kia tà vật, đồng thời còn hiệu triệu thiên hạ chính đạo cùng nhau tìm kiếm. Bọn hắn ai cũng không có lơ là, dù sao nhìn không Thục Sơn coi trọng miêu tả, cùng đã từng dùng Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ trấn áp, cũng biết kia tà vật đáng sợ. Đạo huyền thần tốc liên hệ Vạn Nhất Kiếm mấy người, phân phó dưới chuyện này, sau đó lại tiếp tục hướng về phương Bắc mà đi. Đồng thời trong lòng cũng càng khẩn cấp thêm vài phần. Kia tà vật cũng chính là ngày sau tà kiếm tiên tuyệt đối khủng bố, thậm chí so sánh thần thú còn muốn kinh khủng hơn. Dù sao thần thú đã biến làm người, có thể bị giết chết, biến cường tốc độ cũng giảm bớt, mà kia tà kiếm tiên lại cùng chưa biến thành người trước thần thú không sai biệt lắm. Cho dù hiện tại còn cũng không tính cái gì, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, địa tiên chi cảnh rất dễ dàng liền có thể đến tới. Địa tiên đỉnh phong chi cảnh cũng không phải quá khó khăn, đến mức đối phó đây tà kiếm tiên trách nhiệm nặng nề. Không hề nghi ngờ, nhất định là hắn nói huyền, trong lòng của hắn tự nhiên càng khẩn cấp rồi. Một cái thần thú, một cái tà kiếm tiên, một cái lệ khí biến thành, một cái tà niệm biến thành, một cái hấp thu thiên địa lệ khí, một cái hấp thu thiên địa tà khí. Cho dù hắn lại có lòng tin, đối mặt hai cái này tuyệt thế phi nhân loại, cũng không khỏi cảm thấy áp lực hơi lớn. Nhất định phải nhanh đột phá ngã xuống tiên chi cảnh, chỉ có như thế hắn mới có trấn áp hai cái phi nhân loại này nắm bắt. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.